Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm không cũng biến thành nhà giàu hàng top, cảm giác này thật không chân thực dô với đấu CS. Ế, tê đi sống lại, lục đục ngày đêm còn phải đề phòng bị người hãm hại, nhân sinh như thế này mới gọi là nhân sinh. Tống Thời Hạ mua cho đám trẻ mấy bộ truyện tranh liên hoàn, muốn hết hơn 200 đồng. Bộ rẻ nhất là Đại Náo Thiên Cung, một quyển cũng đã 5 hào, mua trọn bộ hết hơn 20 đồng rồi. Cô lật dở xem thử, những câu chuyện trong này đều có tư tưởng chính trực đường hoàng, ý nghĩa cao cả, có thể thông qua hứng thú đọc truyện của lũ trẻ để giáo dục vỡ lòng, giá trị cao như thế, cô không cảm thấy nó đắt. Hàn Dung mua thức ăn quay về, thấy con dâu đã mua một chồng sách cao. Đúng là người một nhà nhỉ, A Thanh từ nhỏ đã thích đọc sách rồi. Hiện giờ con có tiền, chuyện thứ nhất nghĩ đến là mua sách, nếu thích đọc sách như thế, hay là quay về trường tiếp tục đi học. Tống Thời Hạ cười cười, giải thích, đây là truyện tranh liên hoàn con mua cho đám nhỏ, con thấy nội dung trong này khá hay, có thể dùng để dạy vỡ lòng cho lũ trẻ. Hàn Dung cảm động lắm, con đó, có tiền thì chịu khó mua mấy thứ tốt cho bản thân đã. Trong Bách Hóa có bán đồ trang điểm và trang phục mới rồi đấy. Đều là những kiểu dáng mà mấy cô gái trẻ như con thích. Đơn vị mẹ có cô hộ sĩ mua phấn trân châu, dùng xong, cả ngày đều thơm phương phức. Đám trẻ còn nhỏ, ba nó kiếm được tiền thì dùng tiền đó nuôi chúng nó là được. Con đừng tiêu tiền riêng của mình vào đấy. Tống Thời Hạ nhìn về phía Quý Duy Thanh theo bản năng, nhưng người vừa bị mẹ mình coi là công cụ kiếm tiền kia lại không tỏ thái độ gì. Không sao đâu mẹ, tụi nhỏ đều đã gọi con là mẹ cơ mà. Làm mẹ thì tiêu tiền mua đồ cho con mình có gì mà lãng phí. Tiền cũng từng là chấp niệm của cô, nhưng sau này, khi có được tài sản khổng lồ, điều khiến cô hoài niệm nhất lại là những ngày êm đềm sống bên bà nội. Hiện giờ đột nhiên trời cho một số tiền lớn, nhưng trong lòng lại dường như không còn khao khát với tiền như xưa. Hình như điều cô sợ hơn cả là cô đơn chứ không phải là không có tiền. Mặc dù mình không phải mẹ ruột của đám nhỏ nhưng hai đứa nhỏ này cũng thực tình yêu cô. Đồng thời chúng cũng khiến lòng cô ấm áp hơn, rất có giá trị cung cấp cảm xúc tốt, cho nên cô cũng vui lòng đối xử tốt với bọn nhỏ. Hàn Dung nghe con dâu nói, lòng vừa chua xót lại vừa vui mừng, cô bé này thật sự quá tốt. Quý Duy Thanh nói với Tống Thời Hạ, sổ tiết kiệm của anh đưa cho em không dùng vào à? Tống Thời Hạ bật cười. Nhà mình có dùng gì đến tiền đâu, ngoài tiền học phí cho hai con, chi tiêu cơ bản vẫn ổn định mà. Lương tháng của anh cao thế, hàng tháng chẳng tiêu hết đâu, em dùng đến tiền tiết kiệm làm gì. DTV cô đã tới ngân hàng tra soát thử số dư trong tài khoản của anh, có đến hơn 200.000 đồng tiền tiết kiệm, ngoại hối cũng có 50.000 đô la. Mà trước mắt, tỷ giá hối đoái là 2 đồng 81 đô. Cách chương.